Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, cha con gặp nhau. Thiên hạ này, kỳ nhân dị sự, thật đúng là nhiều a. Cổ Tam Thông tu luyện Kim Cương Bất Phôi Thần Công 40 năm. Phương Mặc tu luyện thành công, chỗ nào có thể không thấy được, một phen bất đắc dĩ than thở. Từ nổi lên trong miệng truyền ra, bản lĩnh giữ nhà, bản lĩnh giữ nhà, hắc hắc, Phương Mặc hì hì cười một tiếng, qua loa tắc trách tới, thôi được, mỗi người đều có mỗi người bí mật, lão phu cũng không phải lòng hiếu kỳ nặng người, nếu ta lúc còn trẻ, nói không chừng đem ngươi trói lại, nghiêm hình bức cung một phen. Cổ Tam Thông nhìn về phía Phương Mặc, cười hắc hắc. Để lộ ra một loạt màu vàng răng, hắc hắc, Phương Mặc cười hắc hắc, nhưng trong lòng lại là âm thầm cảnh giác. Bản sự này, xem ra sau này không thể tùy tiện vận dụng, coi như xong Cổ Tam Thông sẽ không dòm dò xét, nhưng người khác đâu, trở lên phen này thao tác, thật ra thì đều là xây dựng ở một cái trên cơ sở. Đó chính là Cổ Tam Thông đối với Phương Mặc độ thân thiện. Đã đạt đến 98, số liệu này biểu lộ, trừ phi Phương Mặc ngay trước mặt Cổ Tam Thông đem Thành Thị Phi giết. Tố tâm cho cái kia, bằng không, Cổ Tam Thông tuyệt đối sẽ không đối với mình có một tia không song tâm tư. Phương Mặc sẽ giết Thành Thị Phi, bỏ vào trước kia, có lẽ sẽ, nhưng bây giờ, giết Thành Thị Phi. Có đem toàn bộ thiên hạ đệ nhất thế giới khiến cho long trời lở đất sướng. Trong thiên hạ đệ nhất, nhiều như vậy bi kịch nhân vật, Phương Mặc tin tưởng, chỉ cần mình can thiệp một phen, khiến bọn họ đều sống đến kịch bản kết thúc, lấy được điểm khí vận, tuyệt đối sẽ không so với giết mấy cái này nhân vật chính thu được hơn nhiều. Thiên ngôn vạn ngữ, Phương Mặc nếu là không có hệ thống làm hậu thuẫn, hết thảy đó bí mật, đều chỉ có thể giấu ở đáy lòng thôi. Tốt, chuyện ấy, chúng ta cũng nên đi ra. Ngươi còn có chuyện gì? Cổ Tam Thông quay đầu lại nhìn một chút Phương Mặc. Hắn đã không thể chờ đợi muốn gặp được con của mình. Chuyện, liền còn lại đi ra chuyện này. Không phải vậy lưu tại nơi này bồi những khô lâu này à? Phương Mặc nhún vai, bất đắc dĩ nói, ha ha ha. Tiểu tử ngươi, rất đối với ta tính khí. Cổ Tam Thông cười nói, đại ca, ngươi từ chỗ nào đi? Phương Mặc nhìn nơi này mấy cái lối đi, hỏi, mặc dù ngươi chém tấm bia này, ta có thể từ phía trước đi, nhưng, là không cho các ngươi những bọn tiểu bối này thêm phiền toái. Ngươi từ chỗ nào tới? Chúng ta liền theo chỗ ấy đi thôi. Mà còn, nơi này đi ra cũng an toàn. Cổ Tam Thông lẳng lặng nhìn Phương Mặc rớt xuống cái kia động, nói, đại ca, ngươi có phải một đời võ lâm cao nhân a? Nơi này chính là chuồng chó, ngươi từ chỗ này chui ra đi. Phương Mặc kỳ quái nhìn Cổ Tam Thông, cái này cùng tình tiết trong phim không giống nhau a, không phải cần phải một bộ bầu không khí dáng vẻ, thề sống chết cũng không phải chui chuồng chó sao? Ha ha ha, ngươi quá coi thường ta bất bại ngoan đồng. Huống hồ, lão phu hiện tại là đi làm, là đi gặp con của mình. Cổ Tam Thông vỗ vỗ bả vai Phương Mặc, nở nụ cười rất vui vẻ. Thấy mình con trai, đừng nói là chui chuồng chó, coi như là lên núi đao, xuống biển lửa, ta cũng đi được. Cổ Tam Thông ánh mắt hiền hòa nhìn cửa hang kia. Trái tim đã sớm bay ra ngoài, nếu không phải biết con trai của mình an toàn, Cổ Tam Thông đã sớm bỏ xuống Phương Mặc đi ra. Ta là cô nhi, mặc dù có hai vợ, nhưng còn không làm cha. Ta không biết rõ, Phương Mặc mê mang nhìn Cổ Tam Thông. Ngươi sẽ rõ, Cổ Tam Thông nhìn Phương Mặc, ánh mắt có chút trìu mến. Cái này cùng con trai mình cùng tuổi tiểu gia hỏa. Mở miệng một tiếng đại ca gọi mình thanh niên. Vậy mà, là một cô nhi, ta bị từ bỏ, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua. hay là đã nghe qua liên quan tới sự tình của bọn họ. Ngay cả trong mộng, cũng bị mất cùng một chút liên quan tới hắn nhóm dấu hiệu. Trừ cái này một bộ thân thể còn có lạc đường linh hồn. Bọn họ không còn có lưu lại cho ta bất kỳ vật gì. Ngay cả tên, cũng là cô nhi viện viện trưởng, cho ta lấy được. Phương Mặc không quan trọng thoải mái cười một tiếng. Phương Mặc không hận cha mẹ của mình. Bọn họ mang mình tới đây trên thế giới này, cũng đã là lớn nhất ban cho. Mình nhiều năm như vậy, không phải đã tới sao? Huống chi, hiện tại trong nhà mình, còn có hai cái mong mỏi cùng trông mong. Khiên chàng quải đỗ mỹ nhân tuyệt thế. Phương Mặc, cảm giác nhân sinh của mình rất phong phú, duy nhất chấp niệm là được. Sau đó thấy được cha mẹ của mình, hỏi một câu, bọn họ tại sao muốn từ bỏ chính mình? Có lúc cũng sẽ nghĩ, bọn họ còn sống hay không? Tốt, không nên suy nghĩ nhiều. Ngươi còn có ta người đại ca này, không phải sao? Cổ Tam Thông vỗ bả vai Phương Mặc, khẽ cười nói, đúng vậy a, ta còn có rất nhiều. Ta quan tâm người cùng quan tâm ta người. Phương Mặc cởi mở cười một tiếng, vừa rồi một tia không xong tâm tình đều biến mất hầu như không còn. Đi thôi, Cổ Tam Thông hài lòng gật đầu. Hai người Phương Mặc phía trước, Cổ Tam Thông ở phía sau, thi triển Thê Vân Tung, từ cửa động, chậm rãi bò lên đi ra. Rốt cuộc đi ra, chui ra cửa động Phương Mặc, phủi bụi trên người một cái. Mặc dù là từ một cái lao tù đến một cái khác lao tù, nhưng tốt xấu nơi này cũng coi là cái phòng ốc, không phải hầm ngầm. 20 năm, lão phu rốt cuộc lại thấy ánh mặt trời. Phía sau Cổ Tam Thông cũng là chui ra, cũng không ngẩng đầu lên hô. Đại ca, cái này ngày, ngươi xem như gặp lại. Nhưng ngày, hắc hắc, hiện tại vẫn là buổi tối. Phương Mặc chỉ về phía cách đó không xa cửa sổ. Phía ngoài ánh sao lấp lánh, mặt trăng mang đến hào quang nhỏ yếu, mơ hồ có thể khiến người ta nhìn thấy trong nhà tù hết thảy. Đương nhiên, hắc ám đối với hai cái tiên thiên mệnh lấy mà nói là không tồn tại. Phương Mặc thu thập cửa hang kia, dựa theo trong trí nhớ khôi phục nguyên dạng, sau đó nhìn về phía Cổ Tam Thông. Đây chính là nhi tử ta. Cổ Tam Thông nhìn trên giường hướng phía bên trong ngủ thiếp đi Thành Thị Phi, âm thanh run rẩy hỏi, hắn chính là Thành Thị Phi? Phương Mặc gật đầu, tốt, tốt. Cổ Tam Thông nhìn Thành Thị Phi, trong ánh mắt tràn đầy trìu mến, suy nghĩ tiếp cận, nhưng là lại không dám đến gần. Lỡ như Thành Thị Phi không nhận hắn làm sao bây giờ? Mình lại làm như thế nào xưng hô hắn? Trong nháy mắt, vô số xoắn suýt ý nghĩ hội tụ ở Cổ Tam Thông trong não. Đại ca, đánh thức hắn đi. Phương Mặc cười nói, Cổ Tam Thông mới vừa còn an ủi mình, hiện tại thế nào? Phong thủy luân chuyển, hắc hắc, tốt tốt tốt. Cổ Tam Thông vội vàng hướng lấy Phương Mặc nói, cái kia một mặt tay chân luống cuống dáng vẻ, nhìn Phương Mặc là một mặt nụ cười, vươn tay ấn trên người Thành Thị Phi, thu hồi trong cơ thể hắn cỗ chân khí kia. Huy, trở thành huynh đệ, tỉnh, tỉnh. Phương Mặc dùng sức vỗ Thành Thị Phi, kêu lên. Một bên Cổ Tam Thông một mặt cổ quái nhìn Phương Mặc. Hắn gọi đại ca của mình, lại kêu con của mình huynh đệ, lấy chính mình cùng gọi mình con trai gì? Thế nào thế nào? Động đất sao? Thành Thị Phi một cái xoay người an vị lên, sau đó thất kinh nhìn Phương Mặc nói, ha ha, ngươi là ai? Phương Mặc không có nói chuyện, sắp hiện ra trận tặng cho Thành Thị Phi cùng Cổ Tam Thông. Lấy lại tinh thần, Thành Thị Phi một mặt kinh ngạc nhìn lấy trong phòng này nhiều hơn tới người thứ ba, hài tử, ta là cha ngươi a. Cổ Tam Thông một mặt từ ái nhìn Thành Thị Phi, vươn tay muốn sờ soạng đầu Thành Thị Phi. Đừng nói giỡn, ta từ đâu tới cha a? Đơn giản chê cười, Thành Thị Phi nhanh chóng tránh thoát tay của Cổ Tam Thông. sau đó trốn đến giường sừng. Mà còn, ai muốn nhận ngươi cái này dã nhân làm cha a? Thật là, Thành Thị Phi nhìn liền giống cái dã nhân cổ tam thông. Khinh thường nói, hài tử, ta thật là cha ngươi. Ta, cổ tam thông bò tới trên giường, đi đến trước mặt Thành Thị Phi, vén lên mình đầu tóc rối bời, nóng nảy nói, đại ca, chúng ta đi ra ngoài trước. Sau khi ra ngoài, ngươi thu thập một chút mình, ngươi lại cẩn thận hướng về phía hắn giải thích. Phương Mặc nhìn lên trời sắc đạo, hiện tại lúc này, đúng là đường chạy cơ hội tốt, ngày mai trời đã sáng, coi như phiền toái, tốt, đi ra ngoài trước lại nói, con trai, nhìn cha ngươi, là mở đường. Cổ Tam Thông quay đầu lại nhìn thoáng qua một mặt khinh thường Thành Thị Phi, lần nữa cười cười, sau đó đi xuống, một trường mở ra tù thất cửa, ta dựa vào, cao thủ võ lâm a. Thành Thị Phi nhìn Cổ Tam Thông, há to miệng, trở thành huynh đệ, bất kể như thế nào, ngươi phải nhớ kỹ, hắn, thật là cha ngươi, ngươi cha ruột, xong về sau, ta sẽ nói cho ngươi biết, chuyện gì xảy ra. Phương Mặc vẻ mặt thành thật nói, tốt, tốt đi. Thành Thị Phi hiện tại trong lòng rất loạn, câu nói của Cổ Tam Thông, hắn có thể không tin, nhưng Phương Mặc như vậy nghiêm túc dáng vẻ, Thành Thị Phi đã tin tám thành. Phía ngoài, Cổ Tam Thông thuần thục giải quyết tất cả vệ binh, sau đó Phương Mặc mang theo Thành Thị Phi một đường hướng về phía ngoài chạy tới, biến mất ở cái này trong hoàng cung. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.